siêu cấp hoàng kim thủ, chương 856, thần khí lại xuất hiện P2, góc truyện audio.com, hoàng cung Nhật Bản, thiên hoàng đương nhiệm ngồi quỳ ở bên trong một gian phòng kín, ở trước mặt của hắn, là một người trung niên hơn 40 tuổi đang quỳ lạy. Kimura, đồ ta cũng đã chuẩn bị xong, lần này đành nhờ vào ngươi. Thiên hoàng thầm thở dài, người trung niên đang quỳ lạy ra sức dập đầu, lớn tiếng nói. Bệ hạ xin yên tâm, Kimura lấy tính mạng bảo đảm, nhất định sẽ mang thần kiếm về. Được ngươi làm việc thì ta yên tâm, Thanh Mộc ở bên đó sẽ phối hợp với ngươi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thiên hoàng gật đầu một cái, lấy từ trong người ra một tờ giấy, phía trên ghi lại không ít đồ tốt, lần này vì muốn đổi Thiên Tùng Vân kiếm về, nâng cao uy vọng hoàng thất Nhật Bản, thiên hoàng cũng mất rất nhiều công sức. Vâng, người trung niên đang quỳ gối lại dập đầu một cái, lúc này mới cung kính nhận lấy tờ giấy từ trong tay thiên hoàng, từ từ lui ra khỏi gian phòng. Toronto, Canada, khi Phác Nguyên Sinh trở về khách sạn đã rất khuya, sau khi trở về lại đi nghỉ luôn, không để cho Lý Dương tìm được cơ hội nào. Điều này làm cho Lý Dương có chút tiếc nuối, chỉ có thể hy vọng sau này, xem có thể tìm được nhược điểm người này hay không, sau đó tấn công. Ngày thứ tư của đại hội tiếp tục gay gắt, mặc dù không có xung đột ở hiện trường, thế nhưng từng món bảo bối xinh đẹp đã hấp dẫn không ít người xem, tỷ lệ khán giả xem chương trình từ đài truyền hình vẫn duy trì ổn định. Chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra trong nhiều ngày như vậy, mà vẫn có thể giữ vững tỷ lệ người xem cao như vậy cũng không nhiều, đài truyền hình cũng coi như mượn cái chương trình này mà thu lợi không ít. Bảo bối xuất hiện trong ngày hôm nay nhiều nhất có chừng 150 món, buổi chiều khi hoạt động vừa bắt đầu, anh em nhà Jose cũng lên đài. Lần đại hội giám định này, được mọi người chú ý nhất có 4 người, anh em nhà Jose, Ho Tiên Sinh và Lý Dương. Bảo bối của Lý Dương có Ngọc Tỷ và Thần Kiếm, còn có Ho Tiên Sinh là Vương Miện, khiến cho tất cả các chuyên gia cũng rất khen ngợi, bây giờ mọi người cũng rất là mong đợi bảo bối của anh em nhà Jose. Hai anh em nhà Jose cùng đi lên đài chủ tịch, người chủ trì lập tức đứng ở một bên, chủ trì chương trình trong nhiều ngày như vậy, hắn cũng biết hai người thoạt nhìn có vẻ kín tiếng này có bao nhiêu uy vọng. Lão đại, theo em, bảo bối hai anh em nhà Jose mang đến tuyệt đối không hơn so với những thần khí của chúng ta, lần này vị trí quán quân đại hội giám định nhất định thuộc về anh. Nhìn anh em nhà Jose đứng ở trên đài, Lý Sán tiến tới bên Lý Dương nhỏ giọng nói một câu, Liễu Tuấn cũng lập tức bu lại, nói không khác lời của Lý Sán. Lần đại hội giám định này giám, sau cùng còn có một danh sách bình chọn, làm cho người ta chú ý nhất chính là chọn bảo bối đệ nhất thế giới, đây là một mánh khóe của ban tổ chức đưa ra, không thể phủ nhận là cái mánh khóe này thu hút rất nhiều người, ngay cả các chuyên gia cũng đều bị thu hút. Bảo bối đệ nhất thế giới, ai không muốn có cái danh này, cho dù chỉ là một món bảo bối cũng được, chất lượng của đại hội giám định thế giới lần này vốn không thấp, lại thêm cái danh này thì càng thêm vang dội. Lý Dương cười lắc đầu, nhẹ giọng nói. Xem tình hình đã, bây giờ còn khó mà nói trước. Về cái danh hiệu đệ nhất thế giới này, thật ra thì Lý Dương cũng mong đợi, trước mắt mà nói, bảo bối của hắn được ủng hộ cao nhất, trong đó kiếm Trạm Lô và Ngọc Tỷ Truyền Quốc đều được vào vòng bình. Góc truyện audio.com, chọn kiếm Trạm Lô được mọi người công nhận đầu tiên. Lý Dương vừa nói xong, trên đài anh em nhà Jose liền lấy bảo bối của bọn họ ra, Lý Sán và Liễu Tuấn quay đầu lại, nhìn bảo bối được trưng bày trên đài. Anh em nhà Jose mang đến là một đôi đồng hồ cầm tay bằng đồng. Đây là một đôi pháp khí Ai Cập cổ, đồng hồ không lớn, càng giống như là đồng hồ quả lắc của Trung Quốc, tâm đồng hồ rỗng, bên trong còn có một chuông nhỏ, bên ngoài có điêu khắc hình ác quỷ, răng nanh của ác quỷ ở ngay đầu chuông, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Đây là bảo bối đã có hơn 2.500 năm lịch sử, bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, không có một chút dấu vết của rỉ sét và oxy hóa, chỉ một điểm này cũng hiếm khi thấy. Thứ có thể so sánh với cái đồng hồ này, cũng chỉ có ngư trường kiếm của Lý Dương, cũng là làm từ chất liệu đồng, và cũng không bị rỉ san và oxy hóa. Lúc này trên đài đang triển lãm đồng hồ, đang phô bày màu sắc và niên đại cổ của nó, cùng với cảm giác lịch sử tang thương tỏa ra, mỗi người thấy qua chiếc đồng hồ cũng thoáng sửng sốt một chút. Vẻ mặt Lý Dương dần dần thay đổi có chút nghi hoặc cái đồng hồ này cho hắn cảm giác không bình thường. Cảm giác này rất khó nói, càng giống như là trực giác. Đồng hồ pháp lão bằng đồng, một đôi, mang sức mạnh thần kỳ. Anh em nhà Jose giới thiệu cũng giống như tích cách của bọn họ, đơn giản rõ ràng. Người anh nói xong những thứ này cũng không nói chuyện thêm, người em đơn giản hơn, một tay một cầm hai cái đồng hồ cứ đứng lắc lư trên đài như vậy. Bong bong chuông nhỏ trong đồng hồ vang lên, thanh âm rất thấp trầm, nhưng rất vang dội, khi vang lên càng giống như là trong hoàn cảnh u ám đột nhiên từ trên mặt đất có hòn đá nhỏ lăn lăn. Thanh âm không ngừng tăng lên, bên tai Lý Dương đột nhiên có loại cảm giác như bị ù tai, sau đó, hắn phảng phất nghe được có người nói chuyện, xác thực tiếng nói càng giống như là tiếng niệm kinh. Sao nữa, đầu Lý Dương cảm giác bị mê hoặc ánh mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Bang, một tiếng vang khiến cho Lý Dương chợt tỉnh, ánh mắt nhanh chóng mở to. Trên đài triển lãm bảo bối, anh em nhà Jose đang tách hai chiếc đồng hồ ra, tiếng vang vừa rồi chính là hai đồng hồ chạm vào nhau phát ra. Lý Dương quay đầu lại liếc nhìn, tất cả mọi người chung quanh cũng giống như hắn, mang theo vẻ khiếp sợ và khó lý giải. Cái đồng hồ này có tác dụng mê hoặc người ta sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên, trong thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc, người nói chuyện không phải là ai khác, chính là Hoắc Tư tiên sinh. Anh nói không sai, cái đồng hồ này là một đôi pháp lão thần khí, cũng gọi là đồng hồ, người không biết khi nghe tiếng chuông sẽ bị mê hoặc. Người anh nhẹ giọng giải thích một câu, đông đảo các chuyên gia dưới đài ngồi thẳng người, ngay cả Lý Dương cũng không ngoại lệ. Lý Dương vừa dâng lên lòng kiêu ngạo kia, lúc này cũng biến mất. Thế giới to lớn thật không thiếu chuyện lạ, cũng không phải là chỉ có Trung Quốc mới có thần khí, các pháp sư Ai Cập cổ cũng có những cái đồng hồ tuyệt đối cũng là bảo vật thần khí. Đặc biệt là tính năng mê hoặc người đáng sợ kia, khi gặp phải kẻ địch, nếu kẻ địch có một đôi đồng hồ như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được, cái đồng hồ này không thể trực tiếp giết người, nhưng lại có thể để cho vô số người vì nó mà chết. Tuyệt, rất tuyệt, Ho tiên sinh lớn tiếng nói, liên tục khen ngợi cũng không nói thêm gì khác. Mọi người đều là người hiểu biết, góc truyện audio.com. Bảo bối của anh em nhà Jose như thế nào, trong lòng mỗi người cũng vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là bảo bối thần khí xuất hiện lần đầu tiên trong tay Lý Dương, đây là lần thứ hai thần khí xuất hiện. Sự xuất hiện của bảo bối cũng làm cho dự đoán trước đó xuất hiện dao động, bảo bối đệ nhất thế giới bây giờ chưa thể nói chính xác là của ai. Trên màn ảnh lớn, bắt đầu tiến hành giám định đối với đồng hồ, mỗi vị chuyên gia cũng tập trung tinh thần để quan sát, thần khí cũng ít khi thấy, càng không cần phải nói đến công năng thần kỳ như thế. Ngay cả Lý Dương, lúc này cũng quan sát vô cùng cẩn thận, còn mở ra năng lực đặc thù để quan sát cẩn thận hơn. Cái đồng hồ này quả nhiên không bình thường, là đồng vốn đã không tệ, còn là đồng thau, các nguyên tố vật chất bên trong liên kết vô cùng chặt chẽ hơn cả sắt thép không gì, đây có lẽ là nguyên nhân mà nó không bị gì xét và không bị oxy hóa. Bên trong đồng hồ có 108 lỗ khác nhau, dài ngắn to nhỏ đều có, phân bố chung quanh đồng hồ, bên trong nhìn như là một cái chuông, nhưng thật ra là ba, trong chuông lớn có chuông nhỏ, trong chuông nhỏ có chuông nhỏ hơn nữa. Ba cái chuông nhỏ cũng là bị đặt chung một chỗ, chỉ có khi bị lay động mới có thể bị tách ra một chút. Khi lay động, ba cái chuông sẽ rung lên, 108 cái lỗ nhỏ bên trong đồng hồ sẽ chấn động theo, thực tế sinh ra rất nhiều âm thanh, Lý Dương đoán bên đây mới là mấu chốt khiến nó có thể mê hoặc người. Có phải như vậy thật hay không, chỉ có thể dùng tay thí nghiệm nhiều hơn mới có thể biết được, đáng tiếc thần khí tốt như vậy cũng không phải là của mình, khiến cho Lý Dương tiếc nuối vô cùng. Nghĩ tới đây, Lý Dương hơi sừng sốt một chút, lại lắc đầu cười cười. Thần khí trong tay hắn đã không ít, còn có lòng tham muốn đồ trên tay người khác, nhưng Lý Dương cũng không phải là người tham lam, hắn nghĩ như vậy cũng là thường tình, mọi người ở đây, không chỉ có những chuyên gia kia cũng có ý nghĩ như vậy. Khi nhìn thấy bảo bối tốt, ai không muốn mình cũng có một cái đây. Cái đồng hồ này rất tốt, bảo bối của Lý Dương cũng không kém, rất nhiều món đều không thua kém cái đồng hồ này, điển hình nhất chính là những chiếc bình tiên âm của hắn, bình tiên âm không có tác dụng mê hoặc người, nhưng lại có tính năng làm tâm tình con người tĩnh lặng lại. Hơn nữa bình tiên âm còn có thể ca hát, đây là tính năng cái đồng hồ không có. Bất luận là bình tiên âm còn hay là cái đồng hồ này, cũng là kết tinh trí khôn vĩ đại của người cổ đại, là tài năng của loài người. Mấy phút sau, bắt đầu giám định đồng hồ có màu đỏ nhạt. Sau khi anh em nhà Jose xuống đài triển lãm, không ít chuyên gia dưới đài chủ động vỗ tay, đối xử thế này trước đó chỉ có mình Lý Dương được hưởng thụ qua. Một lúc rất lâu sau, không ít chuyên gia vẫn nghị luận anh em nhà Jose quả không để cho bọn họ thất vọng, không hổ là một trong những chuyên gia biểu hiện danh giá nhất lần đại hội này, bảo bối mang đến thần kỳ như vậy. Vừa rồi khi anh em nhà Jose đung đưa cái đồng hồ, tất cả mọi người bị mê hoặc giống như Lý Dương, đều nhắm hai mắt lại, dường như có một giấc mộng. Có thần khí của anh em nhà Jose xuất hiện, mấy vị chuyên gia phía sau coi như là xui xẻo, bảo bối của bọn họ cũng không đưa tới chú ý quá nhiều của mọi người, trên thực tế bảo bối của bọn họ cũng không kém, đáng tiếc mọi người vẫn đắm chìm trong cảm giác thần kỳ vừa rồi. Góc truyện audio.com, ảnh hưởng trên truyền hình cũng không lớn, lúc này rất nhiều người vẫn còn đang nghị luận và tiên đoán, tại sao cái đồng hồ thoạt nhìn không có gì bắt mắt đó, lại làm các chuyên gia tại hiện trường kích động như vậy. Hoạt động trong buổi chiều rất nhanh chóng kết thúc, đến khi kết thúc rất nhiều chuyên gia còn đang cảm thán. Đặc biệt là sự xuất hiện của thần khí, khiến cho mọi người đàm luận nhiều hơn, một số người bắt đầu dự đoán, bảo bối đệ nhất thế giới lần này rốt cuộc là của Lý Dương hay là thuộc về anh em nhà Jose. Bảo bối của Ho tiên sinh rất tốt và cũng rất quý, nhưng so sánh với hai bảo bối kia thì hơi kém một chút. Sau khi hoạt động kết thúc, sắc trời bên ngoài dần dần bắt đầu tối, Lý Dương vẫn luôn ở chú ý đến Phác Nguyên Sinh. Phác Nguyên Sinh nói chuyện cùng một chuyên gia người Hàn Quốc khác, cười cười nói rời khỏi trung tâm triển lãm, cuối cùng lên xe taxi. Nhìn thấy cảnh này, Lý Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn muốn cùng đi theo, nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện, hắn bây giờ là một người nổi tiếng, người tham gia đại hội giám định, không ai không biết hắn. Lý tiên sinh, Lý Dương còn đang do dự, có mấy người đi tới trước mặt, nhìn thấy mấy người này, Liêu Cương cũng lặng lẽ đi tới trước mặt Lý Dương, Triệu Vĩnh bọn họ cũng thay đổi vị trí, đứng ở nơi có thể bảo vệ Lý Dương tốt nhất. Mấy người trước mặt này, người đi tuốt đàng trước chính là Thanh Mộc Vị Ương, đi theo phía sau hắn, chính là người ngày hôm trước bị Lý Dương đánh bại San Ben Tai Lang, trên mặt San Ben Tai Lang còn có vẻ có chút ám muội. Cách chương.